Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 783 cách cục tại biến. Rất khó từ đơn thuần thi đấu phương diện đi kiểm kê Everton vinh quang. Nhưng là Everton nhưng lại có xã hội phương diện quang vinh lịch sử. Tỉ như bọn hắn là toàn nước Anh thủ gia chủ trận đấu có đương nhiệm nước Anh quốc vương đến xem. Tranh tài câu lạc bộ, tỉ như bọn hắn đã từng dẫn dắt nước Anh giới bóng đá sân bóng tiên tiến kiến thiết đại biểu. Thủ nhà cho sân bóng trải địa nhiệt hệ thống câu lạc bộ. Nhưng này chút hiển nhiên không so được hàng xóm của bọn họ Liverpool kim quang lấp lóe từng tòa. Cúp, kỳ thật Everton fan bóng đá muốn cũng không nhiều. Bằng không bọn hắn không có khả năng chịu đựng moi 10 năm lâu. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào Premiership lúc, có lẽ còn không có nhiều ít người ý thức được. Nhưng khi Ferguson về hưu, Wenger về vườn, Pochettino rèn luyện tiến lên, Klopp đến Premiership Đông Sơn tái khởi, Guardiola sắp tham chiến Premiership đại bối cảnh dưới. Nếu như còn có người không có giác ngộ đến Premiership thời đại cách cục ngay tại phát sinh biến. Hóa long trời lở đất, như vậy người này đối Premiership tất nhiên là không chú ý. Loại này cách cục bên trên biến hóa cũng không phải là ai đoạt giải quán quân. Ai không cách nào đoạt giải quán quân nông cạn như vậy. Có lẽ Liverpool thống trị địa vị trong thời gian ngắn không cách nào bị dung chuyển. Nhưng Big 5 cục diện đang bị tan rã, liền từ Chelsea bản mùa giải nội loạn. Arsenal một lần nữa xuất phát bắt đầu. Tại cái này đại biến cục bên trong, Everton sẽ đóng vai dạng gì nhân vật? Hoặc là nói bọn hắn phải chăng có hùng tâm tráng trí tại trật tự cũ bị đánh phá hỗn loạn giai đoạn? Cát cứ xưng hùng, chí ít, những chiếc kẹo bơ cứng, fan bóng đá không nhìn thấy câu lạc bộ làm. Martinez xuất đội lại là một năm cảm giác để cho người ta đề không nổi tính chất bình thường bắt. Đầu về sau, tại trận này cùng Liverpool Merseyside quận Derby bên trong, những chiếc kẹo bơ cứng, fan bóng đá chứng kiến Gareth Bale công phá Everton fan bóng đá trong. Nháy mắt, có người không thể ngăn chặn nội tâm phẫn nộ cùng vội vàng sao động. Cuồng hống lấy Martinez tan học, đơn giản chỉ là kỳ vọng Everton tầng quản lý làm ra cải biến. Để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Bọn hắn chỉ là muốn mạnh lên, không có yêu cầu nhất định phải đoạt giải quán quân. Yêu cầu này đặt ở trên thế giới bất luận cái gì câu lạc bộ cũng không tính là quá phận. Chỉ là làm người không tưởng tượng được chính là, mới đầu chỉ là một nắm fan bóng đá gầm thét, giống như liệu nguyên chi hỏa. Trong nháy mắt liền khiến cả tòa sân bóng Everton fan bóng đá cùng kêu lên hò hét. Phát tiết lại đã dẫn phát cộng minh. Tư Đồ Vân Binh nhìn quanh sân bóng. Quần tình xúc động phẫn nộ. Những chiếc kẹo bơ cứng, fan bóng đá khả năng chỉ là vì tìm một cái dê. Thế tội, Martinez muốn nói cỡ nào ưu tú không khỏi là dối trá lấy lòng. Nhưng cũng tuyệt không phải hạng người bình thường. Everton cao tầng chỉ có thể coi là cho Martinez tương đối hợp lý tài nguyên. Nếu như cứng rắn muốn yêu cầu Martinez làm ra một fan đại sự kinh thiên động địa nghiệp, vậy khẳng định là tại ép buộc. Tại Martinez đem Everton mang trong khe trước đó, hô to lấy tan học lại có vẻ có chút hà khắc cùng bất cận nhân tình. Nhưng có đôi khi hiện thực chính là không nói lý lẽ như vậy. Martinez một mặt vẻ giãy giụa, fan bóng đá phản chiến luôn luôn tới rất nhanh. Từ trước đến nay rất dễ dàng thỏa mãn, những chiếc kẹo bơ cứng, fan bóng đá cũng rất có thể là tại Liverpool siêu phàm cường thế so sánh tự thân cực lớn chênh lệch phía dưới làm ra kịch liệt phản ứng. Nhưng sân bóng xuất hiện cái tín hiệu này tất nhiên không phải trích chòe báo tin vui dấu hiệu. Giống như Stamford Bridge nội bộ cái kia quỷ dị vòng xoáy ngay tại mai táng rơi tất cả Chelsea. Người cái này mùa giải, Everton nhìn trên đài fan bóng đá phản chiến cũng hơn nửa biểu thị Everton bản mùa giải chỉ sợ. chẳng những rất khó có chỗ tiến bộ, ngược lại có khả năng rơi vào vực sâu. Sân bóng không khí tự nhiên ảnh hưởng đến trên trận Everton đám cầu thủ phát huy. Ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước, Liverpool phạt góc tiến công từ cánh trái mở ra. Kết quả mai phục tại sau điểm Benatia thế mà không người chăm chăm phòng. Hắn thoải mái mà lên nhảy phía sau cầu công cánh cửa đắc thủ. Chung quanh Everton cầu thủ hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng đang hỏi, ai chăm chăm hắn? Liverpool ba cầu dẫn trước kết thúc hơn nửa hiệp. Tư đồ Vân Binh tựa hồ lại dẫn quân đội của hắn đến Goodison Park sân bóng gõ một cái tiểu huynh đệ. Everton, trải qua giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh, vốn cho rằng Everton sẽ như vậy sập bàn. Nhưng khiến tư đồ Vân Binh cảm thấy ngoài ý muốn chính là Everton lại ngoài ý muốn cho thấy cường. Đại dẻo dai, tại Liverpool hơi có chỗ buông lỏng thời điểm, bọn hắn lại tại nửa chặng sau mở màn sau 10 phút để ép Liverpool điên cuồng tấn công. Cái này khiến nhìn trên đài, những chiếc kẹo bơ cứng, fan bóng đá cũng hành quân lặng lẽ. Vì mình đám cầu thủ gieo hò lớn tiếng khen hay. Tranh tài phút thứ 65 lúc, Liverpool phòng tuyến hơi có vẻ chật vật, chủ yếu là tiết tấu một mực rất nhanh. Tại loại này nhạc dạo dưới, một khi bị áp chế, trong thời gian ngắn sẽ rất khó hình thành bắn ngược. Phản kích khâu cũng hiệu suất giảm xuống. Đường Naismith bên phải đường nhanh chóng lội cầu sau đưa bóng về gõ. Berry tiến lên một cước giống như truyền giống như bắn ra cầu để Liverpool phòng tuyến không ít cầu. Thủ đều đại não đứng máy. Bóng đá lăn đến phía trước cầu môn sau điểm lúc. Lukaku phi thân sẻng bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc gần. Tư đồ Vân Binh tại bản mùa giải hiếm thấy ở đây bên cạnh đối đám cầu thủ tiến hành nghiêm khắc gian. Dạy. Một mực thắng lợi đội bóng liền dễ dàng xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng loại trạng thái này là nguy hiểm. Một khi cho rằng tùy thời đều có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống đối thủ, trạng thái liền sẽ cấp tốc trượt. Liverpool trung tướng tại tư đồ Vân Binh giận dữ mắng mỏ hạ cấp tốc giữ vững tinh thần. Nhưng Everton đã có giữa trận lúc nghỉ ngơi một lần nữa để trấn sĩ khí. Cũng có được dẫn bóng sau khi thế tăng lên. Hai đội tiếp xuống tại Goodison Park sân bóng ngược lại là đánh cho khó hòa giải. Đối kháng 10 phần kịch liệt. Tấc đất tất tranh. Tư đồ Vân Binh hủy bỏ thường quy thay người kế hoạch. Ở đây bên cạnh ánh mắt sắc bén như đao đốc chiến. Liverpool bên này thì dần dần trạng thái về dũng. Tranh tài phút thứ 79 lúc. Trải qua đường biên vừa đi vừa về xé rách kiềm chế. Lewandowski tại trung lộ thu được cơ hội. Dưới chân hắn không chế bóng lội cầu biến hướng thoảng qua full sau đang hấp dẫn ra dơ cơ đến bức. Đoạt lúc đưa bóng lại nghiêng truyền. Sau chen vào theo vào Ericsson thuận thế lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong. Tại Everton cầu thủ hiệp phòng phủ kín trước đó một cước thấp bắn xuyên thủng Howard 10 ngón quan. Tận đến giờ phút này tư đồ Vân Binh sắc mặt mới tính dễ nhìn một chút. Everton chiến đấu hăng hái đến cuối cùng một khắc, nhưng bất lực sửa điểm số. Toàn trường tranh tài kết thúc, Liverpool tại sân khách 4-1 đánh bại Everton, cầm xuống trận này Merseyside quận Derby thắng lợi. Sau trận đấu tư đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn lúc nói. Hơn nửa hiệp Liverpool biểu hiện là hoàn mỹ. Nhưng chúng ta nửa chặng sau có chỗ buông lỏng. Ta không muốn liền xuống nửa chặng kia buông lỏng một đoạn thời gian đến phê bình đội bóng. Dù sao chúng ta thắng được một trận derby chiến. Nhưng tình huống như vậy về sau tốt nhất muốn phòng ngừa. Đồng thời ta cũng cho rằng Everton nửa chặng sau biểu hiện phi thường xuất sắc. Bọn hắn cho thấy thực lực, nếu như bọn hắn có thể đem nay thiên hạ nửa chặng biểu hiện phục chế đến tương lai mỗi một trận đấu. Ta tin tưởng bọn họ tại mùa giải kết thúc lúc lại cầm tới một cái rất không tệ xếp hạng. Nhưng muốn một mực bảo trì lại trạng thái lại là một kiện khó khăn sự tình. hiện tại ta ngày họp nhìn ở sau đó đội tuyển quốc gia tranh tài ngày ở giữa. Không có Liverpool cầu thủ thụ thương, Martinez sau trận đấu thì liền fan hâm mộ bóng đá phát ra. Để hắn tan học gầm thét làm ra đáp lại, fan hâm mộ bóng đá có lý do đi phát tiết mình bất mãn. Bởi vì chúng ta lúc ấy hai cầu lạc hậu cho Liverpool. Chúng ta đã thật lâu không có đang đối chiến Liverpool lúc lấy được thắng lợi. Thậm chí một trận thế hòa đều rất khó. Nếu như ta là trên khán đài fan bóng đá, ta cũng nhất định sẽ đối đội bóng cảm thấy thất vọng. Đương bên người có người mang tiết tấu lúc, ta khả năng cũng sẽ gia nhập trong đó. Nhưng đôi này đội bóng tới nói không phải chuyện tốt. Chúng ta một mực rất bình thường đoàn kết. Chúng ta cố gắng biểu hiện được càng tốt hơn. Trên thực tế chúng ta cũng có thể làm được. Tranh tài nửa chàng sau liền đã chứng minh điểm này. Đây là hỏng bét một ngày. Chúng ta cần quên thất bại, tích cực đối mặt tương lai. Tại Liverpool hào lấy Premiership 8 tháng liên tiếp về sau. Tháng 10 phần FIFA tranh tài ngày cũng đúng hạn mà tới. Tư đồ Vân Binh trong nhà bồi bạn Sigrid 2 ngày. Sau đó liền khởi hành đi công tác đi châu Âu các nơi trường bóng đá tiến hành khảo sát. Tại hắn mới từ Bỉ bay đến Hà Lan thời điểm, vừa xuống phi cơ Tôn Cát Hải liền nói với hắn, Hà Lan trường bóng đá xảy ra chuyện, Tư đồ Vân Binh nghe được xảy ra chuyện đầu liền lớn. Nhưng vẫn là bình tĩnh lại hỏi, cụ thể chuyện gì xảy ra? Tại Rotterdam trường bóng đá, hôm qua có một nhóm 13 tên Trung Quốc cầu thủ ra ngoài. Không có dựa theo quy định thời gian trở về trường, bọn hắn đi bản địa hộp đêm. Sau đó cùng nơi đó một đám người trẻ tuổi phát sinh xung đột. Cuối cùng ra tay đánh nhau biến thành quần ẩu. Sau đó bọn hắn được đưa vào sở cảnh sát, bị nhốt một buổi tối. Hôm nay mới được thả ra. Tin tức là sáng nay Hà Lan truyền thông báo cáo ra. Rotterdam bên này trường bóng đá lúc đầu muốn đè ép tin tức. Nhìn có thể hay không tự mình giải quyết, miễn cho bị phía trên vấn trách quản lý bất thiện. Đây là điển hình Trung Quốc thức quản lý tư duy. Nhưng là Hà Lan truyền thông lại biết cái này tin tức liền có thể đem Tư đồ Vân Binh kéo vào. Dù sao những này Trung Quốc cầu thủ đều có thể nói là Tư đồ Vân Binh đệ tử. Sau đó liền trắng trợn đưa tin. Ngược lại là không có đi công kích người Trung Quốc thế nào. Chính là phê bình những này cầu thủ còn không có tiến vào chức nghiệp giới bóng đá liền gây chuyện. Thị phi là rất bình thường không chuyên nghiệp biểu hiện. Chức nghiệp tố dưỡng còn chờ tăng lên. Mặt khác cũng là tại khảo vấn Tư đồ Vân Binh sẽ như thế nào xử lý. Truyền thông là đang nhìn trò cười. Trung Quốc truyền thông cũng không dám đưa tin chuyện này. Bởi vì người Trung Quốc cảm xúc hóa rất nặng, tựa như Premiership trên sàn thi đấu rất nhiều đội bóng phong cách. Tiết tấu chỉ cần đi lên liền hãm không được. Một khi từ ví dụ lên cao đến chỉnh thể độ cao. Như vậy rất dễ dàng đối Tư đồ Vân Binh tinh hỏa kế hoạch sinh ra rất nghiêm trọng đả kích. Tư đồ Vân Binh nghe xong Tôn Cát Hải ngược lại là chìm dài thở phào một hơi. Là xảy ra chuyện, nhưng đều là việc nhỏ. Đóng cửa lại mình liền có thể giải quyết sự tình. Khi hắn đi vào Rotterdam trường bóng đá về sau, trường học tầng quản lý đầu tiên liền hướng hắn báo cáo truyền thông báo cáo sự tình. Đồng thời cũng nói với Tư đồ Vân Binh kết quả xử lý. Chuẩn bị đem cái này 13 tên cầu thủ tống về nước bên trong. Không còn thu nhận. Tư đồ Vân Binh sau khi nghe ngược lại có chút trong lòng phiền muộn. Hắn lắc đầu nói, xử phạt kết quả quá nghiêm khắc. Chúng ta không phải câu lạc bộ. Nhiệm vụ của chúng ta là bồi dưỡng cùng dẫn đạo những này cầu thủ. Nguyên tắc của chúng ta là cho phép cầu thủ phạm sai lầm. Nếu như cầu thủ không phạm sai lầm, chúng ta liền không có tồn tại ý nghĩa. Sai lầm của bọn hắn có thể là tại trên sân bóng. Nhưng cũng có thể là tại sân bóng bên ngoài. Tại câu lạc bộ, chúng ta có thể lấy hình tượng bị hao tổn, lợi ích bị hao tổn làm lý do đuổi việc cầu thủ. Nhưng làm một gian trường học, Nhiệm vụ của chúng ta là phát hiện sai lầm của bọn hắn, để bọn hắn sửa lại sai lầm. Đồng thời chúng ta cũng hẳn là nghĩ lại một chút, chúng ta có hay không làm sai địa phương. Ở đây tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người nhịn không được tiến hành nghĩ lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN